Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25. Khảo thí đại hội. Võ Hồn Thành dù sao cũng là cái tấc đất tấc vàng địa phương. Trống không tự nhiên là sớm không có. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là cho Mạc Lâm một tòa võ hồn thành nội thành tới gần biên giới một cái nhàn rỗi. Phòng ở, diện tích không lớn. Làm cái công nghiệp cự tử đoán chừng là rất không có khả năng. Bất quá làm cái xưởng nhỏ chủ vẫn là không vấn đề. Vừa vạn, Lâu Cao đưa tới đồ vật cũng đến. Mạc Lâm liền đem hết thảy cùng chế tạo, luyện chế tương quan đồ vật đều vận đến trong cái phòng này. Tất cả mọi thứ đều chuyển di tốt về sau. Mạc Lâm kiểm tra một chút chung quanh. Không có người không có phận sự. Lấy ra một cái phệ túi. Liền đem 3 năm qua chế tạo một loại khác con rối tung ra ngoài. Loại con rối này chỉ biết làm một việc rèn đúc. Trước mắt loại con rối này Mạc Lâm chỉ tạo 2 cái. Chuyên môn dùng để cho mình kiếm tiền. Trên thế giới này, Bỉ Bỉ Đông cho lệnh bài xác thực có thể giải quyết không ít vấn đề. Nhưng là trong tương lai chính mình nếu muốn làm cái gì che giấu. Không thể bại lộ thân phận sự tình. Khẳng định phải dùng tiền khơi thông đủ loại quan hệ. Có lẽ có người cảm thấy ngươi cũng có song toàn thủ. Sợ cái gì a? Muốn làm gì trực tiếp sửa chữa người khác ký ức. Cho mình đổi khuôn mặt không là tốt rồi. Có thể căn cứ Mạc Lâm chính mình thí nghiệm cùng nhất nhân chi hạ bên trong song toàn thủ. Biểu hiện đến xem. Bất kể là đổi ký ức hay là nên dung mạo cũng phải cần tiêu phí thời gian mới có thể làm đến sự tình. Chính mình không có khả năng trong tương lai ra một việc. Liền đem hết thảy liên quan đến nhân viên ký ức đều đổi. Mệt mỏi lại không có hiệu suất. Cũng không khả năng đứng trên đường cái hoặc làm người mặt liền đem mặt mình bóp thành một cái khác. Bộ dáng, ngươi coi nhìn xuyên kịch trở mặt đâu. Bởi vậy, kiếm tiền đối trước mắt Mạc Lâm tới nói vẫn là rất trọng yếu sự tình. Trước mắt, Mạc Lâm cho 2 cái con rối thiết lập chính là mỗi tháng chế tạo ra 10 bộ có thể ngăn cản hồn. Sư công kích lại vốn có nhất định độ dẻo áo giáp. Sau đó giao cho Lâu Cao thay mình đi mua. Tại tháng sau tiễn đưa vật liệu thời điểm đem tiền cùng một chỗ đưa tới liền tốt. Đừng nhìn cái này bản giáp chỉ có thể ngăn cản 10 mấy cấp hồn sư công kích. Đây đối với những cái kia không có hồn lực tiểu địa chủ cùng thiên phú không tốt hồn sư tới nói thế. Nhưng là bảo bối tốt. Hơn nữa đối với hiện tại thị trường tới nói. Phổ thông áo giáp có kia chút phổ thông thợ rèn chế tạo. Đẳng cấp cao có thể phòng ngự hồn tôn hoặc là hồn tông công kích áo giáp có kia chút thợ rèn đại. Sư nghiên cứu. Loại này lực phòng ngự đan xen giữa 2 bên bản giáp thế nhưng là vật hiếm có. Hơn nữa cái này bản giáp sẽ còn tiếp nhận con rối nghệ thuật trang trí. Tại thưởng thức tính bên trên đồng dạng xuất chúng. Thậm chí có thể coi như tác phẩm nghệ thuật đi bán. Lại thêm từ thợ rèn hiệp hội tự thân bán ra. Nhất định có thể mua ra một cái vô cùng tốt giá tiền. Cho nên, trừ mỗi ngày cho 2 cái tượng người kia sung sung khí bên ngoài. Những lúc khác đều có thể dùng để rèn luyện thân thể của mình cùng hồn lực. Thậm chí Mạc Lâm còn có thể bỏ chút thời gian lại nhiều làm chút hồn đạo khí. Đối với Bỉ Bỉ Đông cho ra yêu cầu, Mạc Lâm cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng hoàn thành. 1 tháng sau, Mạc Lâm lại một lần ghé vào Bỉ Bỉ Đông trong căn phòng. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ghế dựa, mỉm cười nhìn Mạc Lâm. Mạc Lâm, xem ra ngươi tháng này tại tu luyện hồn lực phương diện này không thế nào để bụng a. Mạc Lâm nằm dạp trên mặt đất mặt ngoài nói. Đúng đúng đúng, sư phó nói đều đúng. Trong nội tâm, ngươi cũng đừng kéo. Ngươi lần này dùng lực độ so với lần trước lớn hơn được không? Có ngươi như vậy lừa gạt đồ đệ mình sư phụ sao? Không đúng, thật là có. Phàm phu tục tử trương chi duy chính là. Bỉ Bỉ Đông nhìn Mạc Lâm chịu thua bộ dáng. Liền đem hồn lực thu hồi lại. Đã như vậy, về sau 1 tháng. Ngươi liền hảo hảo nghe ta an bài a. Ngày thứ 2, Mạc Lâm ngoài dự liệu xuất hiện tại sân huấn luyện. Này làm cho Hồ Liệt Na rất là giật mình. Bởi vì nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Lâm xuất hiện tại sân huấn luyện. Mạc Lâm, ngươi đây là, đi ngang qua chỗ này. Mạc Lâm nhún vai, ta đến nghĩ thật đi ngang qua. Nhưng trên thực tế, từ hôm nay trở đi, tương lai tối thiểu thời gian một tháng, ta đều sẽ cùng ngươi huấn luyện chung. Hồ Liệt Na nghi hoặc mà nhăn mày. Ai nói hôm nay là huấn luyện? Có ý tứ gì à? Mạc Lâm đối với Hồ Liệt Na lời nói rất là nghi hoặc. Mạc Lâm, ngươi thế mà cũng tới. Trong lời nói tràn ngập ngoài ý muốn chi ý. Mạc Lâm nhìn lại, là Tà Nguyệt cùng Diễm. Mặc dù mấy năm này bởi vì Kỳ Nhung thông thiên cúc, Tà Nguyệt bị Nguyệt Quan cưỡng ép thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng ở trong tính cách cũng không có chịu Nguyệt Quan ảnh hưởng. Y Nguyên có một loại lão đại ca phong phạm. Một điểm này một mực để Mạc Lâm rất là thất vọng. Mạc Lâm nhìn xem hai người. Hỏi, các ngươi không phải nên ở một cái khác sân huấn luyện sao? Hôm nay là muốn làm gì à? Tà Nguyệt càng thêm ngoài ý muốn nhìn xem Mạc Lâm. Hôm nay là mỗi năm một lần khảo thí đại hội. Thống nhất tại cái này sân huấn luyện tập hợp. Sau đó phân tán đến từng cái sân huấn luyện so đấu. Ngươi cái này giáo hoàng miệng hạ đệ tử thế mà không biết. À, đây là vật gì? Mạc Lâm nghe thế mà còn có chút mộng. Những năm này Bỉ Bỉ Đông Sách đều không cho mình đề cập qua loại sự tình này à. Tà Nguyệt giải thích nói. Bởi vì võ hồn điện học viên, đặc biệt là chúng ta giáo hoàng điện, chỉ có tại cần thu hoạch hồn hoàn hoặc đi đại đấu hồn tràng thời điểm mới có thể rời đi võ hồn điện. Săn giết hồn hoàn đều có lão sư cùng đi, từ lão sư đem hồn thú đánh cho tàn phế. Cho nên vì tại tham gia đại đấu hồn tràng trước có thể có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Làm hệ chiến đấu cùng khống chế hệ học viên hồn lực vượt qua 30 cấp thời điểm liền sẽ tham gia. Cái này đại hội, sau đó lại cho tham gia qua học viên an bài đại đấu hồn tràng tranh tài. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tham gia qua một lần cũng không cần tham gia. Nếu như hồn lực không đạt được cấp 40, tại trước khi tốt nghiệp đều muốn tham gia cái này đại hội. Cho nên cái này đại hội xem như cho một chút lớn tuổi còn không cố gắng người đề tỉnh một câu. Nói cho bọn hắn, các ngươi cái tuổi này còn tới nơi này. Quả thực chính là mất mặt, mà hồn lực vượt qua cấp 40 về sau, tự nhiên là không cần tham gia cái này đại hội, khi đó võ hồn điện sẽ cho học viên an bài mật độ cao đại đấu hồn tràng tranh tài. Mạc Lâm hơi gật, đầu, nguyên lai là chuyện như vậy, cho nên, ta tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng rốt cuộc là cỡ nào không đứng đắn. Nàng là cảm thấy trực tiếp nói với ta sẽ cự tuyệt không tới sao? Đợi một chút. Mạc Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn một chút ba người. Các ngươi, lại còn không trở thành hồn tông sao? Hồ Liệt Na trực tiếp nắm chặt Mạc Lâm mặt hảo hảo, vò, vò. Ngươi có ý tứ gì à? Ba người chúng ta là vì nhiều tích lũy điểm đại đấu hồn tràng thắng trận cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mới tạm thời không thăng lên. Ngược lại là ngươi, tất nhiên tiễn đưa chúng ta tiên thảo. Chính mình hẳn là cũng ăn đi. Làm sao hồn lực đẳng cấp cùng chúng ta càng kéo càng lớn? Mạc Lâm chậc chậc lưỡi. Nói như thế nào đây? Ba năm nay đem ý nghĩ đều đặt ở hồn đạo khí. Pháp khí, bên trên, tại hồn lực phương diện này quả thật có chút sơ sẩy. Lúc nói chuyện, rất nhiều học viên cùng một chút lão sư tràn vào sân huấn luyện này. Học viên nhìn qua tuổi tác đều so Hồ Liệt Na bọn hắn lớn. Chỉ có một phần nhỏ nhìn qua giống như là 14 đến 15 tuổi bộ dáng. Bọn hắn phần lớn người vừa tiến đến liền đem ánh mắt tập trung ở Hoàng Kim một đời trên người. Từ khi mấy năm trước Hoàng Kim một đời ba người trở thành hồn tôn về sau. Hàng năm khảo thí đại hội đều là trong bọn họ một cái nào đó đoạt được quán quân. Tại võ hồn điện nổi tiếng cực cao. Bởi vậy, cùng bọn hắn ba người đứng chung một chỗ Mạc Lâm tự nhiên gây nên học viên khác thảo luận. Bên trong cái học đệ nhìn qua nhỏ như vậy, thế mà cũng là hồn tôn. Hơn nữa còn cùng Liệt Na nữ thần bọn hắn đứng gần như vậy. Các ngươi là tu luyện tu ngốc sao? Giáo hoàng miện hạ tại 4 năm trước có tân thu một tên đệ tử. Chuyện lớn như vậy, các ngươi đều có thể quên. Ngoặc kép. Làm toàn bộ tham gia đại hội học viên đến đông đủ về sau. Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc, quỷ hai vị hồn đấu la cũng đi tới sân huấn luyện. đứng tại một người giống là đài chủ tịch trên đài cao. Dưới đài đứng một hàng lão sư, hết thảy học viên, trừ Mặc Lâm, cùng một chỗ hành lễ, tham kiến giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu nói chuyện. Các vị học viên, hôm nay là võ hồn điện lần thứ XXX khảo thí đại hội. Các ngươi những năm này tiến bộ ta cũng nhìn ở trong mắt. Hy vọng ở nơi này mấy ngày đại hội bên trong, các vị có thể bày ra chính mình nhiều năm khổ luyện thành quả. Cầm tới tốt thứ tự. Đại hội, bắt đầu. Lãnh đạo sau khi nói dứt lời, một cái võ hồn điện lão sư đi về phía trước một bước. Hiện tại, bắt đầu rút thăm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.